Chương 185, đây là ngươi nữ tế. Thùng thùng đau, là thật đau. Nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng. Giờ phút này, Khương Ly phảng phất cảm nhận được chính mình nhịp tim mãnh liệt nhảy lên, huyết dịch cả người như giống như lửa thiêu bỏng, cũng không biết là vì lục giới mới như thế, còn là bởi vì cái kia nửa bát huyết tinh hiệu quả. Thiếu niên ôm ngang nàng, không tốn sức chút nào, động tác nhu hòa đến giống như sợ đem nàng đập đụng. Đến bên giường, thiếu niên cúi người, đem nàng nhẹ đặt ở trên giường, buông lỏng tay ra. Thế nhưng là thiếu niên giật giật, lại phát hiện Khương Ly ôm cổ mình hai tay chưa từng buông ra. Ly Nhi, buông tay. Không thả, đời này cũng sẽ không thả. Khương Ly nhún mày, sáng tỏ đôi mắt bên trong, lóe ra một loại quật cường. Khương Ly, để thiếu niên lưu ly con mắt bên trong, nhiễm lên một tầng tiêu ý đừng quên, ngươi bây giờ ngay tại làm gì, không thể phân tâm. Ta hiện tại chính là cảm thấy huyết dịch khắp người giống như lửa thiêu, nóng đến vô cùng. Khương Ly như thật no y nóng thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên ngầm ngầm. Ly Nhi. Cương triều thanh âm bên trong, tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn Ly Nhi, luôn là cùng cái khác nữ tử khác biệt. Phảng phất, nàng chưa từng hiểu thẹn thùng, tự trọng là vật gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là thưởng thức nàng phần này thật. Thì ác đều ở trên mặt, chưa từng sẽ vi phạm bản tâm, QNZ sẽ không ủy khuất chính mình. Cái này tốt, nhưng cũng không tốt. Thiếu niên kìm lòng không được nâng lên tay, thon dài đẹp mắt ngón tay, theo nàng giữa lông mày nhẹ nhàng xẹt qua, ngốc Ly Nhi, trong nhân thế này mặt nạ, ngươi cứ như vậy khinh thường đeo lên sao không biến mất hỉ nộ, sẽ chỉ làm người càng thêm dễ dàng công kích nàng. Có thể đưa nàng trong lòng suy nghĩ, mò được rõ rõ ràng sở, tiến hành lợi dụng, liền như là lần này cổ thị chi kiếp. Thế nhưng là, hắn cũng hiểu được, Khương Ly không phải không biết thu lại cảm xúc, mà là khinh thường. Nàng sống đến quá thật lục giới, tại Côn Luân cảnh thời điểm, ta cảm ngộ ra rất nhiều ý chí lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không được chính ta đạo. Khương Ly đột nhiên nghiêm túc, chỉ là cái kia ôm thiếu niên cái cổ hai tay, cũng không buông ra. Thiếu niên trong mắt mỉm cười, chờ đợi nàng nói tiếp. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, chăm chú hắn, cười đến là như vậy rõ ràng. Về sau, ta dần dần minh bạch, ta muốn truy tìm đạo, chính là một cái thật chữ. Thật thiếu niên nhẹ giọng nhắc lại. Khương Ly gật đầu, nàng lúc này làn da đã biến đến đường đỏ, dựa y lan nở ra như có thiêu đốt huyết dịch chảy xuôi, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng toát ra. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ dùng vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn xem lục giới nói, đu nở dê vở y a thật. Ta kiếp trước kiếp này, sống đến tiêu sái, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào bận tâm, chưa từng che giấu tâm tình của mình, cu nở dê sẽ không vi phạm tâm ý của mình. Oanh oanh liệt liệt, rất thẳng thắn, cho dù chết, cu nở dê sẽ không mang một chút tiếc nuối. Đây không phải là thật, là cái gì thiếu niên cười, cười đến rất đẹp. Rất đẹp Khương Ly tiếp tục nói, thế gian có bao nhiêu người có thể sống đến thật lại có bao nhiêu người, muốn sống đến thật có lẽ, rất nhiều người liền thật là ý gì, cũng không biết được, nếu ta có thế có thể ngộ đạo này, ta nghĩ ta sẽ trở nên càng cường đại. Được. Ly Nhi nói cái gì, chính là cái gì. Thế nhưng, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, tại theo đuổi đạo trên đường, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nếu ta không ở bên người ngươi. Đều xin ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ tốt ngươi. Thiếu niên chậm rãi nói. Mỗi một chữ đều xuất từ phế phủ. Khương Ly muốn tìm thuộc về nàng nói, muốn tu luyện nàng no y hắn sao lại không phải chỉ bất quá. Hắn tu chính là tình cảm no y gặp gỡ Khương Ly, là mạng hắn bên trong chi kiếp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nguyện đem mạng này bên trong kiếp, hóa thành trên ngực cái kia trăm ngàn đời cũng sẽ không rút đi chu sa nốt rồi. Khương Ly đồng dạng cười, cười đến cực đẹp. Lục giới có khả năng hiểu nàng, người yêu có khả năng quý trọng nàng, nàng có thể nào không cười tốt, ta đáp ứng ngươi. Khương Ly cho ra lời hứa của mình. Đồng dạng, QNZ mời ngươi tại lúc ta không có ở đây, bảo vệ tốt chính ngươi. Lục giới luân hồi chưa kết thúc, bọn họ nhất định kinh lịch tách rời. Nàng chỉ hy vọng, tại nàng còn chưa lần nữa tìm tơ y hắn thời điểm, hắn có khả năng thật tốt liền tốt. A đột nhiên, Khương Ly thở nhẹ một tiếng. Chau mày một cái. Ly Nhi thiếu niên đem nàng một cái ôm vào trong ngực. Lần này là thật có chút đau. Khương Ly đem đầu tựa ở lục giới bả vai bên trên, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Đừng sợ, có ta. Thiếu niên đem nàng ôm chặt trong ngực, bàn tay tại nàng phần lưng vỗ nhẹ. Ba nhờ Khương Ly thống khổ gọi một tiếng, A Hồng Quang từ trên người nàng bắn ra, hóa thành hư vô hỏa diễm, đem nàng bao vây thiêu đốt. Thiếu niên nhưng một mực ôm nàng không chịu buông tay, cái kia hư vô chi hỏa không ngừng lan tràn, đem hắn cu nở dê bao vây trong đó. Cái này hỏa, thiêu đốt rèn luyện là Khương Ly thể chất. Thế nhưng, đối thiếu niên, nhưng là tổn thương. Thiếu niên trên da, bắt đầu xuất hiện thiêu đốt vết tích. Thừa nhận thống khổ Khương Ly, khỏe mắt liếc qua quét đến thiếu niên trên cổ bị thiêu đốt làn da, lập tức kinh hô, lục giới, ngươi mau buông tay. Cùng lúc đó, Khương Ly cu nở dê liều mạng muốn thối lui thiếu niên. Không thả. Lục giới nhưng cố chấp không buông tay. Hiếm thấy xuất hiện thiếu niên tùy hứng, tại lúc này hiện lên, Ly Nhi có bao nhiêu đau, ta đều sẽ bồi ngươi. Ngươi ngốc sao? Khương Ly vội la lên. Lục giới lại tại bên thai nàng khe nói, suỵt, nghe lời. Ngươi ngươi tức chết ta. Khương Ly vừa vội vừa tức, trong nội tâm lại cảm động. Ngoài viện, Cổ Dịch cùng Cổ Lã Nguyệt đã trở về. Vừa tiến vào trong viện, bọn họ đồng loạt cảm nhận được huyết dịch triệu hoán. Hai người liếc nhau, cùng một chỗ hướng Khương Ly gian phòng chạy tới. Trên đường trở về, Cổ Lã Nguyệt đã mới có thể Cổ Dịch nơi đó biết Khương Ly muốn hấp thu huyết tinh sự tình. Giờ phút này, bọn họ cũng có thể cảm giác được huyết mạch cực nóng, huống chi Khương Ly ẩm hai người trực tiếp xâm nhập Khương Ly gian phòng, nhưng nhìn đến Khương Ly bị một thiếu niên ôm chặt trong ngực, mà Khương Ly đang liều mạng dãy rủa, trên thân hai người đồng thời đều bị huyết quang bao phủ. Vô sỉ tiểu nhi, thả ra nữ nhi của ta. Cổ Lã Nguyệt trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Lại có người thừa dịp nữ nhi nàng tại hấp thu huyết tinh thời điểm, ý đồ khinh bạc đang đổ lãng tử, còn không buông tay. Cổ Dịch cu nở dê giận.